Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phần 34. Chương 34 tâm động tín hiệu, cười chết. Lận ca lão bà ngươi phải có tân lão công. Thẩm Chu vừa nhấc mắt, liền thấy Tống Yên Kiều ở Tiêu Thần bên người, nhịn không được cười lạnh, cũng là đủ không biết xấu hổ. Nếu không phải hắn trên đường kẹt xe, hắn khẳng định so Tiêu Thần còn tới trước, bất quá. Nhìn đến Lận Huyên còn chưa tới, Thẩm Chu lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lận Huyên phòng chừng còn ở làm công. Thiếu Lận Huyên cái này đối thủ cạnh tranh, hắn liền không tin, hắn còn đoạt bất quá Tiêu Thần cái kia ngốc tử. Chu Tuệ An mắt thấy có người tới, mắt trông mong đi chào hỏi. Chỉ là Thẩm Chu đều không có xem hắn vài lần, liền chạy đi tìm Tống Yên Kiều. Chu Tuệ An ủy khuất cực kỳ, ngồi ở Chu Bách Lễ bên người, nhỏ giọng lại ủy khuất: "Ca ca, có phải hay không mọi người đều không thích ta a?" Chu Tuệ An nói lại dương mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Yên Kiều bên kia, nhấp môi cánh: "Đều là ta không tốt, đại gia mới không thích cùng ta chơi. Ta nếu là cùng Kiều Kiều giống nhau tính cách hào, đại gia có phải hay không sẽ nhiều thích ta một chút?" Chu Bách Lễ liếc mắt một cái đối diện Tống Yên Kiều ngồi xuống liền bắt đầu sững sờ, một chút tầm mắt đều không có phân lại đây, tiếng lòng còn đang không ngừng: "Người chết văn học, cái gì gọi là người chết văn học? Chỉ có người đã chết mới có thể hối hận. Ta liền hỏi một câu, rốt cuộc là làm ai sảng? Là ai ịt sảng? Dù sao ta không phải thực sảng." Chu Bách Lễ ngoặc kép: "Tống Yên Kiều vẫn luôn là như vậy sao? Tính cách hào, này xem như có điểm điên đi." Chu Bách Lễ tầm mắt cứ như vậy yên lặng nhìn Tống Yên Kiều, nguyên bản chỉ là tưởng ở Chu Bách Lễ bên người trang đáng thương. Giả ủy khuất Chu Tuệ gian xếp rác không ổn, trước kia lúc này Chu Bách Lễ đều sẽ an ủi hắn. Hôm nay Chu Bách Lễ chuyện gì xảy ra? Không chỉ có bất an an ủi hắn, còn yên lặng nhìn Tống Yên Kiều, đây là có chuyện gì nhi? Hắn là hoàn toàn xem không hiểu Tống Yên Kiều có cái gì đặc thù địa phương, có thể làm cho tới nay yêu thương hắn ca ca như vậy đối hắn. Chu Bách Lễ nên không phải là có điểm thích Tống Yên Kiều đi. Hắn cầu Chu Bách Lễ dẫn hắn thượng luyến tổng, cũng không phải là này thật sự vì cho chính mình tìm cái tẩu tử, không được. Còn là nên kêu điên phê ca tới chị chị bọn họ. Chị chị liền thành thật, nhẫn nhất thời càng nghĩ càng mệt, lùi một bước càng nghĩ càng giận, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, tưởng một đêm lửa giận công tâm, nhịn không nổi. Sóc con ôm chính mình cái đuôi ngồi xuống, lấy ra di động phiên phiên phiên, phiên đến điên phê ca. Sóc con đẩy đẩy mắt kính, Thẩm Chu và Tiêu Thần ngoặc kép, không phải Tống Yên Kiều giả thuyết sóc con đã tiến hóa đến có thể lấy ra di động phiên phiên phiên sao? Tống Yên Kiều cái đuôi ở động cái gì? Không cho phép nhúc nhích. Hảo tưởng sờ một chút, à uy. Liền không có người có thể quản quản này chỉ sóc sao? Hắn cái đuôi mỗi ngày đều ở gâu in người, điên con thỏ. Phiến sao, tiếp đơn sao? Tô Nhạc đang ở phát sóng trực tiếp, liền nhìn đến điên con thỏ cho hắn phát tin tức: "Tô Nhạc, Tô Nhạc, tiếp, sự tình gì?" "Điên con thỏ, ta một cái bằng hữu bị khi dễ." Hắn là hào môn bị ôm sai thật thiếu gia. Từ nhỏ bị dưỡng phụ dưỡng mẫu ngược đãi, bị tiếp hồi hào môn về sau, không có người thích hắn, mỗi người đều ở đối với hắn trợn trắng mắt. Ta nguyệt xưng là xem thường nhà thậm chí. Tống Yên Kiều nói đến một nửa liền dừng lại: "Tô Nhạc, Tô Nhạc, ngươi tiếp tục nói a." "Điên con thỏ, tưởng biết kế tiếp như thế nào? Về ta 666. Giải khóa trả phí nội dung." "Tô Nhạc, Tô Nhạc, đảo phản thiên cương, ngươi tới tìm ta tiếp đơn, ngươi còn muốn cho ta cho ngươi chuyển tiền, ngươi là tưởng tiền tưởng điên rồi sao? Điên con thỏ, tố, ta chính là tưởng tiền tưởng điên. Tô Nhạc, ngoặc kép chấm than, a, điên con thỏ là như thế nào làm được điên đến như vậy, đúng lý hợp tình a. Tống Yên Kiều giảng đồ vật. Giảng đến một nửa, Tô Nhạc nghe được ruột gan cồn cào. Không thể không về Tống Yên Kiều 666. Giải khóa kế tiếp nội dung, Tô Nhạc nghe xong về sau, Tô Nhạc là hẳn là nổi điên, trực tiếp nổi điên khắc hết thảy. Ta hiện tại cung cấp bàn tay đại phiến phục vụ, gần nhất còn đi luyện luyện. Hiện tại ta đối phiến bàn tay rất có tạo nghệ, loại chuyện này thích hợp ta loại này độc phu làm. Điên con thỏ, ngươi là ở cách vách tê kịch tiến tu phiến bàn tay sao? Nếu không phải, ta cảm thấy không đáng tin cậy, ta chỉ có thể làm ngươi cho ta 2 khối tiền. Tô Nhạc, Tống Yên Kiều bàn phím đều phải ấn bốc khói. Chính là ngồi ở Tống Yên Kiều bên người Thẩm Chu cùng Tiêu Thần chỉ biết Tống Yên Kiều ở cùng Tô Nhạc nói chuyện phiếm, cái khác cái gì cũng không biết, song trọng dày vò làm hai người chịu không nổi một chút. Sự tình gì một hai phải tìm Tô Nhạc. Tống Yên Kiều tổng sẽ không coi trọng Tô vui vẻ đi. Sự tình gì phi một hai phải cấp Tô Nhạc giảng, liền không thể cũng cho bọn hắn nói một chút sao? Kiều bảo, đừng đùa di động, đôi mắt không tốt. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn thu hảo di động. Tốt, Thẩm Chu cong môi, nghe lời bảo bảo, vừa nói liền nghe, ngoan ngoãn sóc con. Di động như thế nào ngươi? Di động như thế nào ngươi? Di động như thế nào ngươi? Ngươi muốn nói như vậy di động? Di động tốt như vậy chơi? Ngươi vừa thấy chính là không có chơi đủ. Không có di động, ta như thế nào sau lưng khúc khúc người khác? Thẩm Chu, ngoặc kép, phản cốt sóc con, nửa cân sóc, 1 cân phản cốt, mặt sau Lâm Ngữ cùng Đường Lan trước sau cùng nhau vào được. Tống Yên Kiều hơi kém đứng lên. Đây là ta đáng thương Lan bảo. Đường Lan, ngoặc kép chấm hỏi. Cái gì thanh âm, ngươi xem ngươi. Sắc mặt tái nhợt, vừa thấy chính là ở trong nhà không thiếu bị khi dễ. Hôm nay có phải hay không lại bị trong nhà quản gia mắng? Có phải hay không lại bị trong nhà A-di âm dương? Có phải hay không bọn họ lại không cho ngươi cơm ăn? Ra cửa thời điểm còn nói ngươi thật sự quá chậm, hai vị thiếu gia chờ không được ngươi, trong nhà cũng không có xe, cho nên làm ngươi đánh xe. Không biết xấu hổ, ta nói, cố ý khó xử Lan bảo cứ việc nói thẳng. Như thế nào còn như vậy? Ngươi trang viên đều ở vùng ngoại thành, có thể đánh tới xe sao? Lan bảo một người liền đi rồi 2 cái giờ lộ mới đánh tới xe. Chính là đem đương châu ngựa, không đem người đương người bái. Tiêu Thần, ngoặc kép, Thẩm Chu, ngoặc kép, trách không được đem Tống Yên Kiều khí thành như vậy, bọn họ nhân ra như vậy. Liền tính nấu cơm A-di muốn đi ra ngoài mua đồ ăn đều là có tài xế lái xe đón đưa, huống chi vẫn là Chu gia người, Đường Lan tên này, bọn họ mấy ngày này cũng là nghe nói qua. Nghe nói Tống gia tiếp đã trở lại một cái hài tử. Chỉ là nói là ở nông thôn thân thích qua đời, giúp dưỡng một chút hài tử, cũng không có công bố đứa nhỏ này thân phận thật sự. Ban đầu trong vòng đều cho rằng đây là cái nhận không ra người tư sinh tử, bởi vì đứa nhỏ này chưa từng có bị người mang ra cửa quá. Nhưng là hiện tại xem ra Chu gia là chỉ mang không phải chính mình thân sinh hài tử ra cửa. Chính mình hài tử là hoàn toàn bị xem nhẹ. Đường Lan cắn môi, ngẩng đầu xem mọi người, lại không có phát hiện có người đang nói chuyện. Đường Lan rất kỳ quái. Chính là càng kỳ quái chính là thanh âm này nói sự tình đều là vừa rồi đều mới phát sinh quá, nhưng là Đường Lan vẫn là trước tiên muốn đi tìm Chu Bách Lễ. Chu Bách Lễ là hắn nhị ca, cho dù biết Chu Bách Lễ không thích hắn, nhưng là Đường Lan vẫn là muốn được đến người nhà tán thành cùng thích, Chu Bách Lễ không phải không có nghe được Tống Yên Kiều tiếng lòng, nhưng là hắn chỉ cảm thấy bực bội. Cái gì gọi là Chu gia người khi dễ Đường Lan? Rõ ràng là Đường Lan tính cách không tốt, không thảo hỉ, cũng không biết làm việc. Quản gia cùng A Di như thế nào liền sẽ không như vậy đối đãi Chu Tuệ An. Chu Tuệ An vẫn là cùng bọn họ không có huyết thống quan hệ người. Chính là Chu Tuệ An chính là thực thảo hỉ, Chu gia tất cả mọi người thích hắn, mắt thấy. Đường Lan tiếp cận Chu Bách Lễ, Tống Yên Kiều lại lần nữa phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. Lan bảo, ngươi liền đi theo ngươi ca đi. Đi theo ngươi ca, ba ngày đói chín đốn. Cát eo mua Land Rover. Hắn cơm thừa uy cầu hắn đều không cho ngươi ăn. Đường Lan bước chân một đốn. Cát thận, Chu Bách Lễ muốn cát hắn thận. Thực xa lạ nói, nhưng là tựa hồ cũng nói được qua đi. Hắn là Chu Bách Lễ thân sinh đệ đệ. Nếu là Chu Bách Lễ thật sự có cái gì bệnh tật, có lẽ hắn là có thể xứng hình thượng. Đường Lan, ca, ngươi là sinh bệnh sao? Chu Bách Lễ sắc mặt xanh mét. Hắn không bệnh, hắn khi nào sinh bệnh? Hắn mới không cần Đường Lan thận, cũng sẽ không dùng Đường Lan cát Đường Lan thận đi mua Land Rover. Hắn còn không có nghèo túng đến nước này. Chu Bách Lễ nhíu mày nhìn thoáng qua đối diện ngoan đến như là chim cút Tống Yên Kiều liếc mắt một cái, chưa từng có gặp qua người như vậy. Ở trong lòng điên cuồng tạo người khác giao, Tống Yên Kiều là có cái gì vấn đề sao? Chu Bách Lễ, không có, ta sinh bệnh không sinh bệnh ngươi cũng không biết. Ngươi chính là như vậy, luôn là không đem người khác đặt ở trong lòng. Không quan tâm người khác mới không có người thích ngươi. Đường Lan rũ mắt, muốn cười lại cười không nổi. Hắn không phải không có quan tâm người trong nhà, chỉ là mọi người đều không thích hắn. Cảm thấy bị hắn quan tâm đều cảm thấy hắn phiền. Nói hắn hư tình giả ý, Chu Tuệ An nhàn thoải mái khi ra tới hòa giải. Ca, ngươi so nói như vậy Đường Lan ca ca. Đường Lan ca ca chỉ là cho rằng từ nông thôn đến mới cái gì cũng đều không hiểu. Đường Lan ca ca chỉ là sẽ không nói, mới không phải không đem chúng ta đương gia nhân. Đường Lan ca ca nếu là từ nhỏ học thêm chút đồ vật, Đường Lan ca ca cũng sẽ không giống hiện tại giống nhau nhút nhát cái gì cũng không biết làm. Đường Lan sắc mặt càng nan kham, trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó có chút xuống đài không được. Hắn cái gì cũng không biết làm, mắt kính phía dưới Tống Yên Kiều lông mi run rẩy, nhéo nắm tay, bỗng nhiên nói chuyện. Đường Lan, ngươi có thể dạy ta nấu cơm sao? Ta không phải rất biết nấu cơm, nhưng là ta đói bụng. Tống Yên Kiều là thực đồng tình Đường Lan, cũng biết Đường Lan trên người sẽ phát sinh nhiều ít sự tình, chính là liền tính lại quen thuộc Đường Lan, Đường Lan ở hôm nay phía trước với hắn mà nói cũng là một cái rất quen thuộc người trong sách. Hôm nay Đường Lan hình tượng, Đường Lan người này mới ở trước mặt hắn rõ ràng. Tống Yên Kiều đối mặt lần đầu tiên gặp mặt người vẫn là có điểm y, nói chuyện đều có điểm nói lắp. Đường Lan ngoặc kép chấm hỏi, vừa rồi hắn nghe được thanh âm, cho nên là hắn vừa rồi vẫn luôn lại cho hắn nhắc nhở sao? Đường Lan nhìn Tống Yên Kiều cười cười, hảo a, ta cho ngươi làm, vừa lúc ta cũng không có ăn cơm. Chu Tuệ An lại nhỏ giọng tiếp tục cùng Chu Bách Lễ nói cái gì, vành mắt hồng hồng. Ca ca, Đường Lan ca ca nói như vậy có phải hay không trách chúng ta trước tiên ăn cơm đều không có chờ hắn liền đi rồi a? Nếu không ta hiện tại đi cấp Đường Lan ca ca giải thích một chút. Ta không phải cố ý không đợi hắn, ta không nghĩ Kiều Kiều cũng bởi vì Đường Lan ca ca nói chán ghét ta. Chu Bách Lễ nhíu mày, không cần, đều là một ít không quan trọng người, ngươi không cần phải xen vào bọn họ không thích ngươi, là bọn họ không có ánh mắt. Tống Yên Kiều cùng Đường Lan cũng nghe tới rồi Chu Bách Lễ những lời này, Sóc con một phen dắt lấy đáng thương tiểu cẩu tay. Chúng ta đi, bọn họ cũng là một ít không quan trọng người. Bọn họ không thích chúng ta, là bọn họ mắt chó hạt rớt. Đường Lan vốn đang có chút mất mát, nhưng là nháy mắt đã bị Tống Yên Kiều tiếng lòng. Cùng với ở hắn trong đầu xuất hiện hình ảnh làm cho trước mắt sáng ngời lại sáng ngời, căn. Bản là không có nói thời gian tưởng như vậy nhiều có không, cho nên hắn ở Tống Yên Kiều trong lòng là một con đáng yêu tiểu cẩu sao? Đều không có người như vậy sẽ dắt hắn tay, liền tính là tựa hồ này đó đều chỉ là rất kỳ quái xuất hiện ở hắn trong đầu mặt hình ảnh. Cũng không có người làm như vậy quá, không cần lo cho những cái đó không ánh mắt người ta nói ba. Đạo bốn, bọn họ có miệng nhưng không nhất định có đầu óc. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chính là nhất bổng. Đường Lan, ngoặc kép chấm than, hắn tiếng lòng thật sự hào hào nghe, Chu Bách Lễ. Ngoặc kép, sau lưng khúc khúc người Tống Yên Kiều xem như cái gì người tốt. Vì cái gì sẽ có người thích Tống Yên Kiều? Tống Yên Kiều quả thực cùng hắn cái kia nông thôn đến đệ. Đệ giống nhau, đều không phải cái gì đáng giá người thích người. Kiều Kiều ngươi vừa rồi ăn như vậy, nhiều ngươi còn có thể ăn sao? Mà lo lắng ngươi bị trống. Kiều bảo là xem Đường Lan xuống đài không được, mới chủ động kéo người đi. Lại là sự tình gì a? Như thế nào cảm giác này lại là một hồi tuồng đâu? Ngươi còn không biết a? Ở tiết mục phía trước quan tuyên khách quý thời điểm liền nháo quá một hồi. Nghe nói Đường Lan là tư sinh tử, nhưng là Chu Tuệ An là Chu gia đứng đắn tiểu thiếu gia. Cùng nhau thượng luyến tổng này không được nháo lên. Theo ta một người cảm thấy Chu Tuệ An có điểm trà sao? Nói thật, hắn hoặc là như là Thẩm Chu giống nhau đối với người vênh mặt hất hàm sai khiến. Không cao hứng liền nhăn mặt, hoặc là như là Tiêu Thần giống nhau khó chịu liền dỗi. Hắn như vậy là nháo loại nào a? Chính là a, Đường Lan lại không có chọc hắn. Gác nơi đó trà xanh cái gì đâu? Đại gia đừng nói như vậy. Tuệ An ngoan bảo vẫn luôn là như vậy. Hắn từ nhỏ chính là thực ỷ lại ca ca. Gặp được sự tình liền sẽ tìm ca ca. Chúng ta truy Chu Bách Lễ. Đều biết Tuệ An ngoan bảo cùng ca ca chi gian quan hệ thực tốt. Khó bình. Các ngươi muốn nói như vậy, ta một người qua đường cũng không có cách nào. Trong phòng bếp, Đường Lan thuần thục mà sắt rau nấu cơm. Tống Yên Kiều liền ở một bên hỗ trợ, thường thường điên cuồng khen khen, dù buồn đại tôm. Lan Lan ngươi thật là lợi hại, thơm quá, thịt kho tàu. Ta cũng rất thích thịt kho tàu, ta có thể ăn trước một ngụm sao? Đường Lan bị Tống Yên Kiều khen đến ngượng ngùng, nhưng là bị khen về sau, Đường Lan lại là cảm giác xưa nay chưa từng có thỏa mãn, tựa hồ. Hắn cũng không phải như vậy vô dụng, Đường Lan nhìn về phía Tống Yên Kiều ánh mắt sáng lấp lánh. Ngươi ăn, đều là làm cho ngươi ăn nhiều một chút, ta còn sẽ làm rất nhiều ăn ngon. Ta có thể giống nhau làm cho ngươi ăn. Chỉ cần ngươi không chê, Tống Yên Kiều chớp mắt. Quay hàm bị một khối thịt kho tàu tác đến tràn đầy. Vì cái gì sẽ ghét bỏ? Nhai nhai nhai, ngươi nấu cơm ăn ngon như vậy. Nhai nhai nhai, ta thích còn không kịp đâu. Nhai nhai nhai, thế giới này vĩ đại nhất phát minh chi nhất. Đầu bếp, nhai nhai nhai, ta không chuẩn bất luận kẻ nào ngỗ nghịch ngươi. Đường Lan tò mò mà nhìn chằm chằm nhai nhai nhai Tống Yên Kiều. Trong lòng chậm rãi biến mềm, hắn thật sự hình như là sóc con Nga. Vừa ăn cơm, biên nhai nhai nhai, còn sẽ nói dễ nghe lời nói, nhất định có rất nhiều người thích hắn đi, hào. Ta cho ngươi làm thật nhiều ăn ngon, ngươi có thể gọi món ăn, Tống Yên Kiều chớp mắt. Hào ai, ngoài cửa. Tiêu Thần Tử Vong nhìn chăm chú Đường Lan. Thật phục, hắn mang theo ăn tới tìm Tống Yên Kiều. Kết quả, Đường Lan gần nhất, hắn phía trước sự tình đều bạch làm, Tiêu Thần Trắng liếc mắt một cái bên ngoài ngồi Chu Bách Lễ. Ngốc bức, chính mình thân đệ đệ hống không tốt. Hiện tại hảo đi, tới cùng hắn đoạt người. Đều do ngốc bức Chu Bách Lễ. Chu Bách Lễ bị bạch đến không thể hiểu được. Dư Quang thoáng nhìn, một khác nói ánh mắt trắng lại đây. Thẩm Chu cũng ở trong lòng thầm mắng Chu Bách Lễ ngốc bức. Chu Bách Lễ ngoặc kép, không phải bọn họ có bệnh a? Như thế nào tùy thời cho người ta xem thường a? Lận ca một hồi tới phát hiện chính mình ra bị trộm, trước kia còn có độc nhất vô nhị trù nghệ có thể câu lão bà, hiện tại hào đi rồi ba cái khách quý, tới một cái siêu cấp sẽ nấu cơm khách quý, cười chết. Lận ca ngươi lại không tới, lão bà đã bị ăn câu đi rồi. Ta hiện tại rất tò mò là Lận ca nấu cơm ăn ngon, vẫn là Đường Lan nấu cơm ăn ngon. Con khái đâu? Lận Huyên đều đi cùng thỏ con thiếp thiếp. Còn ở nơi này khái Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên đâu? Các ngươi CP đều be, liền các ngươi còn khái như vậy hoan. Nói không chừng hôm nay Lận Huyên đều sẽ không tới. Quải chạy thỏ con, hắn còn tới tiết mục làm cái gì? Mãi cho đến buổi tối, Lận Huyên mới đến. Lận Huyên mới vừa vào cửa liền khắp nơi tìm Tống Yên Kiều thân ảnh. Không tìm được, Tiêu Thần đã sớm oán khí tràn đầy. Tìm Tống Yên Kiều a? Tống Yên Kiều có tân hoan đã nhớ không được ngươi, ngươi cũng là không còn dùng được. Hiện tại tới một cái so ngươi sẽ nấu cơm, Lận Huyên. Ngoặc kép, Tiêu Thần, ngươi cũng đúng vậy, công tác công tác, cái này hào, không đuổi kịp nóng hổi, Lận Huyên người có chút tê dại. Như cũ tận lực bảo trì thể diện, không nhẹ không nặng mà châm chọc qua đi. Ngươi tới sớm, cũng không gặp đuổi kịp nóng hổi, Tiêu Thần, ngoặc kép, hào hào hào, tới a, cho nhau thương tổn a, cười chết. Một đoạn này ta có thể xem một năm. Ai nói ta Lận Huyên cùng Sóc Bảo Bảo bé? Nhưng là ta không quá hành. Tưởng tượng đến Lận Huyên cùng Thỏ Thỏ như vậy. Ta liền khái không đi xuống. Đương nhiên không phải nói Thỏ Thỏ không tốt. Thỏ Thỏ đương nhiên cũng cự mỹ, cự đáng yêu. Nhưng là hảo đi, ta ngả bài. Ta cảm thấy Lận Huyên không chuyên nhất cho nên ta khái không được. Tỷ muội ta cũng là, dù sao chính là hoặc là thích Thỏ Thỏ, hoặc là thích Sóc Bảo Bảo, chính là không thể đều thích. Lận Huyên tìm được Tống Yên Kiều thời điểm, Tống Yên Kiều đang ở giải trí gian cùng Đường Lan chơi game. Lan Lan ta sắp chết, ngươi mau cứu một chút ta. Lan Lan ngươi không chỉ có nấu cơm ăn ngon, chơi game cũng thật là lợi hại. Đường Lan bị Tống Yên Kiều khen đến ngượng ngùng. Cư nhiên cũng không có chú ý tới chính mình đã nửa ngày không có đi tìm Chu Bách Lễ. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên, Kiều Bảo, ta ở vội, người trước bên cạnh chơi đi. Lận Huyên, ngoặc kép, cười chết. Lận Huyên trở lại phòng nhỏ, Bảo Bảo hôm nay ăn cái gì? Kiều Bảo, ly liền ly, người trước bên cạnh chơi, cười chết. Vốn tưởng rằng Kiều Bảo là bị tra cái kia, kết quả hào hào hào, các ngươi là ai chơi theo ý người nấy đúng không? Lận tổng, hỏng rồi, có người sẽ nấu cơm, nhưng là ta sẽ không chơi game. Sự thật nói cho chúng ta biết, ngươi nếu là không tiến bộ, liền tính là Lận Huyên cũng sẽ bị thay thế được. Lận tổng, một giấc ngủ dậy trời sập, cười chết. Lận ca lão bà ngươi phải có tân lão công. Đường Lan dương mắt nhìn thoáng qua Lận Huyên. Kiều Bảo, cho nên, mọi người đều là kêu Tống Yên Kiều Kiều Bảo sao? Kia hắn có thể kêu sao? Đường Lan thử, Kiều Bảo, tới nơi này ta cho ngươi làm. Tống Yên Kiều mắt kính phía dưới đôi mắt lượng lượng. Tới Lan Bảo, Lận Huyên, ngoặc kép, xong rồi. Tiêu Thần cùng Thẩm Chu đã sớm chờ ở một bên. Hạ cục đánh xong, chúng ta năm bài, Lận Huyên, ta cũng cùng nhau sao? Bất quá ta không rành lắm, Kiều bảo ngươi có thể mang mang ta sao? Tống Yên Kiều cười đến ngoan ngoãn. Phúc Hậu và Vô Hải, Lận ca, ngươi nếu là sẽ không? Ngươi nếu không liền sớm một chút đi ngủ đi. Chúng ta kéo những người khác, Lận Huyên, ngoặc kép, Hảo, lúc này là chơi game đều không đuổi kịp nóng hổi. Cười chết, không phải nói Lận Huyên không cần Kiều Bảo Antiphon đâu. Này rõ ràng là Kiều Bảo không mang theo Lận Huyên chơi. Chỉ là vài người trò chơi cũng không có liên tục thật lâu. Chu Bái Bì đã bị làm vãn vãn tới Kiêu Tân phân đoạn, vãn vãn. Này kỳ tiết mục, chúng ta đi rồi ba vị khách quý. Đương nhiên cũng có tân khách quý gia nhập, có chút đi như thế nào chính là không thể nói. Liền không nói ha, tân một kỳ tiết mục hy vọng đại gia tuân kỳ thủ pháp. Nói nên nói luyền ái, còn có không nên bối nồi một cái đều không bối. Vãn vãn tỷ, ngươi vẫn là như vậy ổn định, đã nhìn ra vãn vãn tỷ là thực không thích bối nồi. Chu Bái Bì rốt cuộc nhớ tới hắn là làm luyến tổng. Thượng kỳ, các ngươi nhất định còn chưa tới quá. Phòng nhỏ lầu 3, hôm nay chúng ta liền phải mở ra lầu 3 phòng. Bắt đầu chúng ta tiếp theo cái phân đoạn. Hiện tại lầu 3 có một gian phòng có thể ở 4 người. Một gian phòng có thể ở 3 người. Một kiện phòng có thể ở 1 người. Chúng ta hôm nay sẽ áp dụng tiếp thu tâm động tín hiệu số lượng. Nguyên tắc đi an bài trụ phòng. Thu được tâm động tín hiệu nhiều nhất khách quý sẽ cùng thu được. Tâm động tín hiệu ít nhất khách quý 3 vị khách quý vào ở 1 gian phòng. Dư lại trung gian 4 người. Sẽ từ trong đó thu được tâm động tín hiệu ít nhất khách quý vào ở 1 người gian. Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm than. Ta không được. Ta không được. Cái này phân đoạn là cái nào sống cha nghĩ ra được. Ta không thể. QAQ. Ta không thể cùng người khác trụ một gian phòng. Ta sẽ chuột. Trụ một phòng nếu là một không cẩn thận nhìn đến người khác không có mặc quần áo làm sao bây giờ. Ta không cần, ta phải về nhà, không cần ý tứ, ta ca kêu ta về nhà ăn cơm, thực xin lỗi, trời mưa, ta muốn đi thu quần áo, bên cạnh mọi người CPU cũng muốn làm thiêu, như thế nào mới có thể cùng Tống Yên Kiều một phòng, Tống Yên Kiều như vậy sợ người lạ, nếu là cùng mới tới kia đối điên công cùng nhau, Tống Yên Kiều không được nổi điên. Này còn không phải quan trọng nhất. Một cái không cẩn thận bị mới tới 3 người kia nhìn đến Tống Yên Kiều trông như thế nào. Tống Yên Kiều càng đến điên, bọn họ là đều biết. Nhưng là không có người nói cho Tống Yên Kiều. Đều làm như không biết Tống Yên Kiều tiểu xiếc. Như vậy mới làm Tống Yên Kiều ngoan ngoãn ở bọn họ bên người thượng tiết mục, tác giả có chuyện. Nói thấy có bảo bảo nói thêm càng quy tắc. Vậy dinh dưỡng dịch thêm càng đi, 1000 dinh dưỡng dịch thêm càng 3000 tự, hiện tại có 2000, cũng chính là hiện tại thiếu các ngươi 6000, sau đó gần nhất đều là xong càng. Ngày hôm qua cày xong đại khái 9000 bộ dáng, hiện tại đổi mới tới rồi không sai biệt lắm 6000, hôm nay rạng sáng liền thêm càng đến 6000 tự. Liền tính là cày xong 3000. Còn có 3000 lúc sau lại càng. Cảm tạ ở 27 tháng 7 năm 2024 6 giờ 48 phút 45 giây tương đương 27 tháng 7 năm 2024 23 giờ 19 phút 2 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên 2 cái. Phàn bạc 1 cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, trầm mê tu tiên, xóp thân cha, tiếng mưa rơi triền miên 1 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cũ thành 38 bình, sơn quân tử lan 26 bình, có thể thêm càng sao 20 bình, mặt trời lặn gió đêm 15 bình, ngu thích 4 bình, nấm nhi 3 bình, cảnh, thanh thường mặc hương. Linh không thể không có nhất, phúc thọ duyên niên, nam an, phát tài,